hắn lại nữa cùng Lăng Vân nói chuyện, thân hình thoát một cái trở về đến đám người trước Nhất Phương. Bốn phía những người khác vậy rối rít thu hồi tầm mắt. Tính cách tốt người cùng Trương Sư Đạo như nhau, không để ý nữa Lăng Vân, tính cách thiếu một chút người chính là tại chỗ giễu cợt. Suy nghĩ cả nửa ngày, là vận khí tốt trước thời hạn lấy được đan phương. Thường Thù liền trực tiếp cười ra tiếng, làm được ta còn bị ngươi hù giật mình, lấy vì ngươi thật như vậy nghiêu bút có thể nhanh như vậy đem vạn hợp đan đan phương giải tích ra. Im miệng, Từ Vi hung tợn chừng hướng Thường Thù, cho dù toa thuốc này là Lăng Vân đã sớm biết giống vậy không ảnh hưởng được Lăng Vân ở nàng trong lòng địa vị. Phải biết nàng vốn chính là cái phổ thông thiên sư, bị kẹt ở Ma Ha trong điện nhiều năm cả đời cũng không có vọng đột phá. Chính là gặp phải Lăng Vân mới thay đổi nàng vận mạng. Đến hiện tại, nàng đã thành là Ngọc Hư Linh Sư, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Cho nên, đừng nói Trình Lâm Xuân, cho dù là Trương Sư nói, ở nàng trong lòng địa vị cũng xa xa kém hơn Lăng Vân. Có cá tính, quảng cáo, Từ Vi như vậy, không những không để cho Thường Thù tức giận, ngược lại kích phát Thường Thù trong lòng loại nào đó dục vọng. Hắn ánh mắt nóng bỏng, đã tối tối tăm quyết định, chờ lát giải quyết vậy Lăng Vân, nhất định phải chinh phục người phụ nữ này. Thân là Ngọc Hư Linh Sư, hắn khẳng định không thiếu người phụ nữ. Mà ngày thường hắn gặp phải những phụ nữ kia, đối với hắn đều là này sao nghe vậy? Xem Từ Vi như vậy chanh chua, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Phụ nữ như vậy, chinh phục đứng lên mới có ý tứ. Từ Vi thì không lại xem Thường Thù, tâm thần của nàng, đã vùi đầu vào luyện đan bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhất định phải phát huy ra lớn nhất trình độ toàn lực luyện chế vạn hợp đan, đem cái này Thường Thù hung hăng đánh bại. Đối với luyện đan sư mà nói cái này mới là tốt nhất đáp lại. Nàng cái này ban đầu luyện đan, rất nhiều nguyên bản cười đùa luyện đan sư thần sắc đều không khỏi nghiêm một chút. Chỉ cần không phải mù mắt luyện đan sư cũng có thể nhìn ra Từ Vi luyện đan thành tựu thật rất bất phàm. Sự thật cũng là như vậy, Từ Vi ngày xưa ở Ma Ha trong điện, lắng đọng liền trăm năm. Sau đó đi qua Lăng Vân dẫn dắt trăm năm tích lũy ngay tức thì bùng nổ. Điều này sẽ đưa đến gần nhất năm qua Từ Vi thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh đến bây giờ đã là Ngọc Hư Linh Sư. Nàng vốn là căn cơ hùng hậu, lại có Lăng Vân chỉ điểm cái này luyện đan thành tựu dĩ nhiên sẽ cho người thán phục. Vạn hợp đan không thể nghi ngờ là khó khăn nhất luyện chế Ngọc Hư cấp linh đan. Từ Vi nhưng là không gấp không nóng này kiên nhẫn luyện chế. Bên cạnh Thường Thù, sắc mặt thì càng ngày càng âm trầm. Hắn phát hiện Từ Vi thuật luyện đan chút nào không có ở đây hắn dưới. Thậm chí, hắn cảm thấy Từ Vi rất nhiều địa phương, đều vượt qua hắn. Cái này làm cho sâu trong nội tâm hắn, không khỏi có chút kinh hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.